Chương 992, đều đã mai phục vĩnh sinh chi chủ lại là cường giả hành tinh cấp chính thức, chẳng trách ma tộc lợi nhận lại dám tấn công vào lúc này. Thì ra mục tiêu là trung tướng Nhạc Kính. Nếu như trung tướng Nhạc Kính thật sự chết đi, vậy ma tộc lợi nhận kia thật sự còn đánh không? Dù sao, nếu trung tướng Nhạc Kính chết, ở đây chỉ còn lại hai đại cường giả hành tinh cấp là Kakaria và vĩnh sinh chi chủ thì ai có thể ngăn cản nổi, thậm chí... Ngay cả hỏa lực bí tịch của phòng tuyến công kích cũng không chắc có thể đánh trúng bọn họ, đến lúc đó bọn họ hoàn toàn có thể dựa vào thực lực cường đại của bản thân xoay chuyển chiến cuộc. Nghĩ đến đây, bốn vị thiên tài cấp bậc công tử lập tức nhìn Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hòa Sa. Các nàng rất tự tin, vậy hãy phát huy thực lực xứng đáng với sự tự tin này đi. Trên chiến trường, trung tướng Nhạc Kính là cường giả hành tinh cấp, lại là tướng quân của liên bang. Mặc dù khi ba người Nam Cung Tĩnh, Thu Nguyệt Hòa Sa cùng với Vĩnh Sinh Chi chủ tiến vào nền hắn có cảm giác mơ hồ, nhưng vẻn vẹn chỉ trong nháy mắt hắn đã tỉnh táo lại. Hắn lạnh lùng nhìn Vĩnh Sinh Chi chủ đứng ở phía xa, tinh thần dâng trào, vét đin. Ngươi lại dám phản tộc. Mặc dù trong không gian vũ trụ không có không khí, nhưng nếu cường giả muốn phát ra âm thanh có rất nhiều cách, tinh thần lực, linh lực đều có thể lan truyền trong không gian vũ trụ. Tuy là Vĩnh Sinh Điện kiếm chuyện các kiểu ở trong nội bộ của liên bang, nhưng hắn không ngờ. Ở trên chiến trường, Vettin vậy mà lại muốn giúp đỡ ma tộc lợi nhận đối phó hắn. Mà sắc mặt của Kakaria và Vettin ở một bên cực kỳ khó coi, nhất là ở bên phía Vettin, Giản Văn và Krit không thể vận chuyển vào tinh hệ ách nạp ở trong bom không gian nhược tự, đây đã là một thất bại cực lớn, kết quả hiện tại bọn họ muốn đánh bất ngờ chém chết trung tướng Nhạc Kính, thế nhưng lại xuất hiện Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hòa Sa. Đối với bọn họ mà nói, quả thực chính là thời vận không đủ đến cực điểm. Đúng lúc này, Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hòa Sa ở một bên nhìn chằm chằm Vettin và nói, trung tướng Nhạc Kính, Vettin cứ giao cho chúng ta là được rồi, chúng ta sẽ bắt hắn lại. Ban đầu các nàng muốn bắt Kakaria lại, nhưng mà, hiện tại các nàng đã thay đổi chủ ý. Giữa ma tộc lợi nhận và nhân tộc chẳng qua là vì sự phát triển chủng tộc của mình, không có đúng sai, nói không chừng đợi đến lúc có đủ lợi ích, hai bên sẽ hợp tác cũng nên. Nhưng là nhân tộc, Vettin lại lựa chọn phản bội chủng tộc của mình, đây là điều không thể tha thứ. Trung tướng Nhạc Kính nghe vậy, hơi sửng sốt, cảm nhận được khí tức cường đại của Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hòa Sa, mặc dù hắn cảm thấy rất kinh ngạc vì thực lực của hai người lại mạnh đến vậy, nhưng lúc này không phải là lúc kinh ngạc. Hắn khẽ gật đầu, Vettin sẽ giao cho các ngươi. Vettin cười nhạo, chỉ với các ngươi, tuy là khí tức hai người rất cường đại, nhưng thuế phàm cảnh vẫn chỉ là thuế phàm cảnh thôi, hắn cũng không xem thường hai người, nhưng với các nàng mà muốn bắt được hắn. Đúng là nằm mơ, đồng thời, hắn nhếch miệng cười, có phải các ngươi có cảm thấy sau khi bom không gian nhược tự của Mauritius tinh nổ tung, chúng ta sẽ không có hậu phương nữa không? Lời nói của hắn làm cho ba người đang chuẩn bị công kích đều ngẩn người. Trung tướng Nhạc Kính cau mày, nhìn Ferdinand, ý ngươi là sao? Ha ha, tuy là không có cách nào sinh ra lỗ đen tự nhiên bên trong tinh hệ ách nạp, nhưng ở bên ngoài vẫn không thành vấn đề. Mặc dù tinh hệ Mauritius và hành động của Giản Văn và Krit là kế hoạch tối ưu, nhưng kế hoạch thất bại, làm sao hắn có thể không xem xét biện pháp bổ túc? Hơn nữa, căn cứ ở Mauritius tinh bị các ngươi phá hủy đúng không? Vĩnh sinh điện của ta có bốn thủ điện, các ngươi thật sự cho rằng cũng chỉ có hai thủ điện đang làm việc sao? Hai thủ điện còn lại đều là tâm phúc của ta, sớm đã bí mật mai phục ở bên ngoài tinh hệ ách nạp, có lẽ sắp kích nổ bom không gian nhược tự còn lại nhanh thôi. Chương 993, ngươi có ý gì? Ánh mắt Vettin lạnh lùng, nhếch miệng cười, đến thời điểm lỗ đen tự nhiên xuất hiện, cũng không phải là loại lỗ đen tự nhiên bị phá hủy như ở Mauritius tinh đâu. Đến lúc đó, cho dù tinh hệ ách nạp có thể ngăn cản nhưng tổn thất sẽ lớn đến mức nào? Cái gì? Trung tướng Nhạc Kính, Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hòa Sa đều trợn to hai mắt nhìn Ferdinand và Kakaria bị lừa, không? Có lẽ không phải bị lừa. Nói không chừng ngay cả người trong căn cứ Vĩnh Sinh Điện cũng không biết còn lại hai thủ điện đang làm gì. Trong lòng Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hòa Sa run sợ, tên Lục Trạch kia vẫn còn ở gần đó, hắn nhất định sẽ đi hỗ trợ, sẽ rất nguy hiểm. Nghĩ đến đây, trong lòng hai người không khỏi có chút nôn nóng. Ngay lúc ba người bị sốc, Kakaria và Vettin ngay lập tức lấn người xông lên, lực lượng cuồng bạo dâng trào. Vettin cũng không phải người ngu xuẩn, lúc này nói ra bí mật này. Thứ nhất là tinh hệ ách nạp giờ phút này đã không còn viện binh, trở về cũng không kịp, thứ hai là bởi vì Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hòa Sa tới quá đột ngột, hoàn toàn làm đảo lộn kế hoạch của bọn họ, Lúc này trước chiến tranh dùng chút thủ đoạn nhỏ làm dao động tâm trí kẻ địch là hết sức cần thiết, thấy Kakaria và Vedin cùng nhau nhào về phía trung tướng Nhạc Kính, gương mặt xinh đẹp của Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hòa Sa lạnh như băng. Có phải quá coi thường các nàng không? Hai người liếc nhìn nhau, xác nhận qua ánh mắt. Tốc chiến tốc thắng, sau đó nhanh chóng trở lại giúp tên kia. Mauritius Tinh Trảng Thành. Trong căn phòng của Lục Trạch, cảnh vật tối tăm, Lục Trạch khoanh chân ngồi trên giường đột nhiên mở mắt ra, đáy mắt lóe ra lưu quang màu vàng đen, sắc mặt hắn nhăn nhó, mồ hôi lạnh toàn thân chảy ra, vô cùng đau đớn. Hắn nằm trên giường, toàn thân run rẩy, chờ đến khi cơn đau dữ dội toàn thân biến mất. Hơn một tiếng sau, sắc trời bên ngoài cửa sổ trắng bệch, một đêm khó khăn cuối cùng đã trôi qua. Mà lúc này toàn thân Lục Trạch đau nhức dữ dội cũng đã hoàn toàn tiêu tán, hắn nhẹ nhàng thở ra, đứng dậy bước xuống giường. Sau đó, hắn từ từ nắm chặt tay, một tia lưu quang vàng đen lấp lánh trên nắm đấm, lực lượng khủng bố làm rung chuyển không khí. Lục Trạch hài lòng nhếch miệng, mỉm cười. Cũng không tệ lắm, hiện tại năng lượng thần thông số 1 trong không gian săn bắn còn lại một phần. Đêm nay thân thể hắn hấp thu thêm một đêm nữa, hẳn là có thể tiêu hóa hoàn toàn. Đồng thời, mình còn có một thần thuật lôi đình do đại lão thỏ làm rơi vẫn chưa hấp thu. Chờ hắn hấp thu thần thuật lôi đình xong, lại hấp thu chùm sáng màu đỏ và chùm sáng màu tím còn lại, đợt thu hoạch này mới coi như tiêu hóa xong. Nói không chừng, đến lúc đó tu vi của mình có thể đột phá đến thuế phàm cảnh. Hơn nữa, thần thuật hệ lôi mạnh hơn, đủ để lực sát thương của Lục Trạch tăng lên một cấp bậc, đến lúc đó sẽ mạnh cỡ nào. Bản thân Lục Trạch cũng rất chờ mong, khẽ lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa, Lục Trạch vươn vai, mở cửa phòng và đi ra ngoài. Trong đại sảnh trống rỗng không một bóng người, tên Lâm Linh kia hẳn là còn đang tu luyện. Lục Trạch đi vào phòng tắm tắm rửa, gột rửa sạch thân thể đổ mồ hôi, sau khi đi ra khỏi phòng tắm thì phát hiện Lâm Linh đã ngồi trên sofa. Nhìn thấy Lục Trạch đi ra, ánh mắt Lâm Linh hơi kỳ quái nhưng không nói gì. Lục Trạch nhịn không được nhìn thân thể mình, sờ sờ mặt mình, tất cả đều bình thường. Nhất thời hơi nghi hoặc hỏi, ánh mắt ngươi có ý gì đây? Lâm Linh lặng lẽ dời ánh mắt đi, không có gì. Lục Trạch, không biết tại sao, hắn luôn cảm thấy gia hỏa Lâm Linh này chắc chắn đang suy nghĩ chuyện kỳ quái gì đó. Lúc này, Lâm Linh đột nhiên nói, đúng rồi, khi nào chúng ta sẽ trở lại trường học? Lục Trạch nghe vậy, trầm mặt một hồi, suy nghĩ rồi nói, chờ chiến tranh biên giới phía Bắc kết thúc đi. Dù sao, bây giờ biên giới phía Bắc đột nhiên khai chiến, tình hình hơi quỷ dị. Hoặc là chờ thêm một lát rồi nói sau. Lâm Linh im lặng gật đầu, sau đó mỉm cười, đúng rồi, lời nói của đoàn trưởng Mông Đế ngày hôm qua đã lan truyền. Lục Trạch nghe vậy, ánh mắt sáng lên, có chút vui vẻ hỏi, là chuyện nói về ta à? Thế nào rồi? Họ đã nói gì? Chương 994, cách vĩnh sinh chi chủ bổ cứu chắc chắn là khen ta đẹp trai. Nàng nhìn vẻ mặt tự luyến của Lục Trạch, khóe miệng co giật, lườm hắn, ngươi tự đến xem đi. Lục Trạch đi qua, ngồi xuống bên cạnh Lâm Linh, tiến lại gần nhìn thử, báo cáo về sự kiện lỗ đen tự nhiên ngày hôm qua, vì lời nói của trưởng đoàn Mông Đế, thực sự có rất nhiều bình luận liên quan đến Lục Trạch. Nói thật, tuy là ta cũng thừa nhận Lục Trạch là một thiên tài, nhưng nếu nói có thể chém chết hư không thú cấp thuế phạm cảnh tầng 6, cái này có phải quá lời rồi không? Nói không chừng kẻ đứng sau người ta kiên quyết, muốn đánh một cái lấy công lao và thành tích thì sao? Tôi lại cảm thấy là bởi vì tinh hệ Mauritius bạo loạn quá mức, Lục Trạch mới có thể bị đẩy ra. Lục Trạch tiểu ca ca đẹp trai nhất. Không chấp nhận bất kỳ phản bác nào. Nói không chừng Lục Trạch thật sự mạnh như vậy. Nếu thật sự làm được, vậy từ trước đến nay ở liên bang, Lục Trạch xem như là người thiên tài nhất chứ. Nói không chừng tương lai có thể tiếp nhận lớp tứ thánh. Trên kia chưa tỉnh ngủ à? Tứ thánh cấp bậc cường giả gì chứ, Lục Trạch hắn xứng sao? Từng. Có rất nhiều người tỏ vẻ nghi ngờ Lục Trạch thật sự có thể chém chết hư không thú cấp thuế phạm cảnh tầng 6. Dù sao, cho tới bây giờ này, ngay cả những công tử thiên tài nhất cũng không đến mức này. Các thánh nhân thì không tính, sự tăng lên của bọn họ là do ngoại lực đạt được. Lục Trạch khẽ nhíu mày, vuốt cằm rơi vào trầm tư. Lâm Linh vẫn nhìn Lục Trạch, thấy vậy không khỏi nói, tức giận rồi à, không phải, ta phát hiện một chuyện không tốt lắm. Chuyện gì, ngươi thấy đấy? Trang đầu tiên này có tổng cộng 100 bình luận, nhưng có 6 cái là khen ta đẹp trai, nếu tiếp tục như thế này. Ta sẽ không bị quấy rối bên ngoài chứ, xác suất này quá cao, hắn không chịu đựng được đâu. Lâm Linh, nàng nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Lục Trạch nói ra lời này, gân xanh trên trán trắng mịn nổi lên. Nàng yên lặng ôm ngực, hít sâu một hơi, sau đó mới cắn răng trừng mắt nhìn Lục Trạch, ngươi không thể nhìn cái khác sao? Rất nhiều người không tin ngươi đấy, nàng xem cũng thấy khó chịu trong lòng. Mặc dù gia hỏa này hơi ngốc, nhưng cũng không thua kém ai, tất nhiên, đúng là có rất nhiều người khen hắn đẹp trai, hơn nữa còn đều là các cô gái. Chật, thật là đầu óc nông cạn, không ổn định mà, Lục Trạch nghe vậy, gãi gãi đầu, dù sao cũng là ta quá mạnh mà, người bình thường không thể lý giải cũng là chuyện rất bình thường mà. Ta có gì phải tức giận, Lâm Linh, nhìn Lục Trạch thản nhiên nói ra những lời này, Lâm Linh yên lặng dời tầm mắt, tương. Xem ra người này tự tin hơi quá, trở về tìm Tỉnh Tỷ Tỷ đến chọc chọc hắn. Đúng lúc này, điện thoại di động của Lục Trạch và Lâm Linh đột nhiên nhận được tin tức, Lục Trạch và Lâm Linh đều đang nhìn điện thoại di động của Lâm Linh, sau khi nhìn thấy tin tức, hai người nhất thời mở to hai mắt, có chút không dám tin. Gần phía bắc tinh hệ ách nạp cách 0.25 ánh sáng xuất hiện lỗ đen tự nhiên, trước mắt đã có ba con hư không thú hành tinh cấp xuất hiện. Mấy chục con hư không thú thuế phạm cảnh và vô số hư không thú cấp bậc thông khiếu cảnh, thỉnh cầu cường giả các tinh hệ gần đó đến trợ giúp. Lục Trạch cau mày, làm sao có thể còn có bom không gian nhược tự? Không phải Bobby nói đã là bom không gian nhược tự cuối cùng rồi sao? Tên kia dám lừa hắn. Được lắm, tên kia vốn là người của thế lực ngầm, cũng không thể quá tin tưởng. Nhìn tin tức trong điện thoại di động, Lục Trạch và Lâm Linh im lặng. Một lát sau, Lâm Linh cau mày, quay đầu nhìn Lục Trạch, chúng ta làm sao bây giờ? Lục Trạch mỉm cười và nói, còn có thể làm sao? Tất nhiên là đi giúp đỡ thôi, dù sao, bây giờ chỉ có một nửa thành viên thủ vệ quân bảo vệ tinh hệ ách nạp, bọn họ cũng không ngờ sẽ còn một lỗ đen tự nhiên, nhưng xuất hiện thì cũng xuất hiện rồi, vậy bọn họ nhất định phải đi. Đúng lúc này, trên trang mạng võ đạo của liên bang và mạng nội bộ của tinh hệ thử quan đồng thời phát đi nhiệm vụ khẩn cấp. Nhiệm vụ này rõ ràng là phát đi hàng loạt. Chương 995, kiếm lời lớn. Nhiệm vụ của mạng võ đạo võ có lẽ là tất cả võ giả đều có thể nhận được, mà nhiệm vụ của mạng nội bộ tinh hệ thử quan cũng chỉ có giáo viên và học sinh của tinh hệ thử quan mới có thể nhận được, trên đó đều là tin tức liên quan đến lỗ đen tự nhiên của tinh hệ ách nạp. Miễn là các cường giả trong các tinh hệ gần đó đến giúp đỡ, điểm cống hiến liên bang hoặc là học phần đều sẽ gấp 3 lần so với các nhiệm vụ cùng cấp bậc khác, phần thưởng phong phú như vậy. Có thể tưởng tượng tình hình bây giờ đã vô cùng nguy cấp. Đúng lúc này, điện thoại di động của Lục Trạch vang lên, lần này là điện thoại hình chiếu 3D. Lục Trạch nhận điện thoại, trên không trung xuất hiện bóng dáng Lăng Đông Vũ, sắc mặt hắn nghiêm trọng nên nói thẳng, Trung tá Lục Trạch, Trung úy Lâm Linh, tình hình của tinh hệ ách nạp các ngươi biết chưa? Lục Trạch nghe vậy, khẽ gật đầu, biết rồi, chúng ta đang định qua đó. Lăng Đông Vũ nghe vậy, ánh mắt sáng ngời, vội vàng nói. Nếu đã như vậy, hy vọng Trung tá Lục Trạch và Trung úy Lâm Linh có thể đi theo chúng ta đều đã phát tin tức cho các cường giả trên thông khiếu cảnh của tinh hệ Mauritius, dùng chiến hạm thủ vệ quân của chúng ta tốc độ sẽ nhanh hơn rất nhiều, có thể chạy tới đó trong vòng 2 giờ lúc này, đương nhiên phải tranh thủ từng giây từng phút, cho nên Lăng Đông Vũ cũng đưa ra ý kiến. Lục Trạch nghe vậy, hơi sửng sốt, không ngờ thủ vệ quân của tinh hệ Mauritius lại muốn đi, tuy nhiên, nếu họ đi một mình, thời gian cũng mất khoảng 5 giờ, đi theo thủ vệ quân sẽ rút ngắn được hơn một nửa thời gian, mà không tốn nhiên liệu. Nhiên liệu phi thuyền rất đắt tiền, chuyện tốt thế này, đương nhiên là một chuyến đi phi thuyền thuận buồm khá thích hợp nha. Hắn khẽ gật đầu, nếu đã như vậy, vậy chúng ta không khách sáo nữa. Lăng Đông Vũ thấy Lục Trạch đồng ý, lập tức nở nụ cười, vậy mời Trung tá Lục Trạch và Trung úy Lâm Linh đến trạm hàng không trước tinh hệ Mauritius tập hợp. Lăng Đông Vũ hắn cũng không còn cách nào. Dù sao hiện tại tình hình nguy hiểm trên tinh hệ Mauritius đã giảm bớt vì căn cứ Vĩnh Sinh Điện đã bị Lục Trạch tiêu diệt, mà tình huống bên tinh hệ ách nạp quá khẩn cấp, thủ vệ quân bọn họ nhận bị lệnh phải đi chi viện. Có thể tưởng tượng, tình huống lần này khác với đêm qua, có hư không thú hành tinh cấp ở đây, tình huống hiển nhiên sẽ thảm thiết hơn nhiều. Lục Trạch khẽ gật đầu, chúng ta lập tức tới đây. Cúp điện thoại, Lục Trạch nhìn Lâm Linh mỉm cười và nói, đi thôi, được hai người đi xuống lầu. Lâm Linh đi trả phòng, Tiếp Tân vẫn là cô gái xinh đẹp lần trước, ánh mắt nàng nhìn Lục Trạch lúc này cũng không phức tạp như lần đầu nghe được Lục Trạch lạm dụng đặc quyền, lại là vẻ mặt sùng bái. Dù sao, lúc hư không thú đến, nàng cũng được coi là một người bị hại ngay tại Tinh Trảng Thành. Lục Trạch giết chết bầy hư không thú thú cũng tương đương với trực tiếp cứu nàng. Nếu như không phải nhỏ này ở bên cạnh còn ở chung một phòng với Trung tá Lục Trạch, nàng đã sớm tới cửa báo đáp trung tá Lục Trạch rồi. Chỉ là, vừa nghĩ tới lần trước Lâm Linh hơi lộ ra khí tức, nàng vẫn nhịn không được trong lòng hơi phát lạnh. Thấy Lâm Linh đến trả phòng, nàng mỉm cười và nói, Trung úy Lâm Linh, ông chủ của chúng ta đã phân phó, bởi vì các ngươi đã cứu Tinh Trảng Thành, cũng coi như là cứu hắn, vì vậy sau này căn phòng của các ngài sẽ luôn luôn được bảo lưu cho các ngài, hoan nghênh các ngài đến ở bất cứ lúc nào. Tất nhiên, chi phí đêm qua đã được trả lại vào tài khoản của ngài. Nghe vậy, Lâm Linh hơi sửng sốt, sau đó gật đầu, không nói thêm gì nữa. Nàng không thích ánh mắt của người phụ nữ này. Ngược lại, trong lòng Lục Trạch có chút vui vẻ, 20 vạn tệ một đêm cho một phòng, sau này có thể đến ở bất cứ lúc nào. Tuyệt vời! Cái này kiếm được lợi lớn rồi, không cần trả phòng, Lục Trạch và Lâm Linh lập tức rời khỏi khách sạn. Sau đó, hai người bay ra khỏi Tinh Trảng Thành, tùy tiện tìm một khoảng trống để lấy phi thuyền làm nhiệm vụ ra, sau đó ngồi trên phi thuyền rời đi. Nửa giờ sau, phi thuyền của Lục Trạch và Lâm Linh hạ cánh tại một trạm hàng không bên ngoài tinh hệ. Có hàng trăm chiến hạm từ vài trăm mét đến vài cây số yên tĩnh dừng lại ở trạm hàng không, trong đó có một chiến hạm khổng lồ dài hàng chục cây số giống như một con cự thú dừng lại trên quảng trường. Chương 996, đã sớm chai sạn ngược lại, phi thuyền làm nhiệm vụ của Lục Trạch là một chấm nhỏ. Lục Trạch và Lâm Linh đi xuống phi thuyền, thu phi thuyền vào trong không gian giới chỉ, lập tức nhìn thấy đám người Lăng Đông Vũ và Ba Siêu nghênh đón. Lăng Đông Vũ nói, Trung tá Lục Trạch, Trung úy Lâm Linh, các người đến rồi. Lục Trạch nhìn mọi người, mỉm cười gật đầu, ừ, Lăng quân trưởng, thương thế của các ngươi xem ra đã khôi phục rất thuận lợi. Chỉ trong vài giờ, vết thương ban đầu của họ đã tốt lên rất nhiều, sắc mặt cũng tốt hơn nhiều so với lúc rời đi. Ha ha, thiết bị điều trị và thuốc điều trị của thủ vệ quân đúng là rất tốt. Dù sao cũng là quân đội, điều trị có hiệu quả như vậy cũng là chuyện rất bình thường. Tất nhiên, đợi sau khi đạt hành tinh cấp, với công nghệ liên bang, việc sử dụng các phương pháp điều trị khoa học trở nên khó khăn hơn, nhiều hơn là sử dụng linh quả cao cấp hoặc thuốc biến đổi gen để điều trị, sau đó tiêu hao tài nguyên sẽ tăng lên rất nhiều. Sau đó, Lăng Đông Vũ nghiêm túc nói, Trung tá Lục Trạch, Trung úy Lâm Linh, vì thời gian gấp gáp nên chúng ta dự định phân chia đưa từng nhóm người qua kia, ta và Lão Dương sẽ cùng những người hiện tại đã tới đi trước, đợi chút nữa Ba Siêu và Angel sẽ đi cùng những người tới sau. Lục Trạch nghe vậy, đã hiểu rõ nên gật đầu. Được, sau đó, Lăng Đông Vũ và Lão Dương dẫn theo Lục Trạch và Lâm Linh lên chiến hạm khổng lồ, đi theo Lăng Đông Vũ đến một căn phòng trong chiến hạm, trong phòng đã có không ít người ở đó, trong đó có Khâu Đông Nhất đêm qua đến chi viện và vợ chồng cất cùng những người khác. Bầu không khí trong phòng có chút căng thẳng, sau khi nhìn thấy đám người Lăng Đông Vũ tiến vào, tất cả mọi người đều nhìn qua. Sau đó, ánh mắt của mọi người đều tập trung vào Lục Trạch, ánh mắt rất phức tạp. Một số người mang theo ánh mắt dò xét và nghi ngờ. Một số người lại nhìn với vẻ ghen tị, đương nhiên cũng có ánh mắt của sự công nhận, chẳng hạn như đám người Khâu Đông Nhất, về bài báo, bọn họ đương nhiên đều nhìn thấy. Thiếu niên tóc đen mới nhìn qua vô cùng non nớt này, thực lực lại cường đại hơn đa số mọi người ở đây, điều này chắc chắn không phải ai cũng tin. Tuy nhiên, lúc này, bọn họ đương nhiên sẽ không đi khiêu khích gì đó, bây giờ tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mắt, bọn họ có uống nhầm thuốc mới đi chất vấn vào thời điểm này. Không chỉ đánh vào mặt của quân trưởng thủ vệ quân là Lăng Đông Vũ mà còn phá hủy sự đoàn kết trước chiến tranh. Những người có thể làm ra loại chuyện này, chắc phải ngu ngốc đến mức độ nào, đợi lát nữa có thể nhìn thấy chiến lực của hắn rốt cuộc có thật sự mạnh như trong truyền thuyết không, cần gì phải nóng vội nhất thời. Ánh mắt của Lục Trạch và Lâm Linh đảo qua một vòng căn phòng, tổng cộng có hơn 200 người, trong đó chỉ có mấy chục cường giả cấp bậc thuế phàm cảnh, còn lại cũng đều là cường giả cấp bậc thông khiếu cảnh. Nghe ý của Lăng Đông Vũ, ở đây vẫn chưa phải là tất cả. Xem ra, lần này người đến tinh hệ Mauritius làm nhiệm vụ vây quét Vĩnh Sinh Điện không ít. Có điều, mấy người này đi đối phó với hư không thú cấp bậc thuế phàm cảnh thì không có vấn đề gì, nhưng muốn đối phó với hư không thú hành tinh cấp thì đoán chừng sẽ bị ăn sách mất. Lăng Đông Vũ mỉm cười nói, Trung tá Lục Trạch, các người tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống đi, chúng ta còn có việc phải đi trước, là một thủ vệ quân cấp cao. Dù sao bọn họ cũng cần phải điều hành thủ vệ quân. Lần này đi chi viện không chỉ có cường giả mà thủ vệ quân cũng phải đi. Lục Trạch và Lâm Linh khẽ gật đầu, sau đó hai người đi tới bên cạnh nhóm người Khâu Đông Nhất ngồi xuống, mà Lăng Đông Vũ và Lão Dương thì rời khỏi phòng, đi chỉ huy thủ vệ quân. Sau khi Lăng Đông Vũ rời đi, trong phòng thỉnh thoảng vang lên các kiểu bàn luận, Lục Trạch cảm thấy có ánh mắt thỉnh thoảng liếc qua hắn. Hắn cũng không thèm để ý, chương 997. còn có thể cứu giúp. Gần đây hắn đã thấy quá nhiều ánh mắt kiểu này rồi. Khâu Đông ở một bên mỉm cười nói, bạn học Lục Trạch, bạn học Lâm Linh, quả nhiên các ngươi cũng tới. Ngồi phía sau là vợ chồng Cớt, Cớt có chút nghiêm trọng nói, tình hình lần này không quá lạc quan. Mà tiểu thiên tài thanh niên tối hôm qua tới, tên là Ban Lỗi, cũng là cau mày, nghe nói hiện tại đã có ba con hư không thú hành tinh cấp, tinh hệ Ách Nạp cũng chỉ có trung tướng Nigel là một cường giả hành tinh cấp tam đoàn, cũng không biết có thể ngăn cản nhiều con hư không thú hành tinh cấp như thế không. Lời nói của hắn khiến mọi người im lặng, sau đó Khâu Đông nhất mỉm cười, ít nhất, lần này không xuất hiện bên trong tinh hệ Ách Nạp, hệ thống phòng thủ bên ngoài của tinh hệ Ách Nạp rất mạnh mẽ, còn có mấy cái pháo linh năng hành tinh cấp, chỉ cần trung tướng Nigel ngăn chặn được một chút, với thân thể to lớn của hư không thú hành tinh cấp, muốn đánh trúng mục tiêu cũng không quá khó. Mọi người gật đầu, đây cũng là nguyên nhân mọi người mặc dù có chút ngưng trọng, nhưng vẫn không quá hoảng hốt. Nếu lỗ đen tự nhiên xuất hiện bên tinh hệ thì e rằng tinh hệ Ách Nạp sẽ thực sự kết thúc, nhưng nếu thực sự ở bên ngoài thì còn có thể cứu vãn một chút. Bọn họ chính là những người đi cứu giúp. Đang lúc nói chuyện, các chiến hạm khổng lồ đã cất cánh, ngoại trừ các chiến hạm khổng lồ còn có hàng trăm chiến hạm còn lại cũng bay xung quanh chiến hạm khổng lồ. Chẳng bao lâu, hạm đội lần lượt rời khỏi trạm hàng không, tiến vào độ công không gian và đi về phía tinh hệ Ách Nạp. Trong khi hạm đội thủ vệ quân của tinh hệ Mauritius đang lái về phía tinh hệ Ách Nạp, không ít cường giả nhìn vào mạng võ đạo của liên bang hoặc nhiệm vụ của tinh hệ Thự Quan, ngay lập tức chạy về phía tinh hệ Ách Nạp. Phần thưởng nhiệm vụ gấp 3 lần, cơ hội này không phải lúc nào cũng có thể gặp phải, trong tình huống này, cho dù không phải vì bảo vệ tinh hệ Ách Nạp, chỉ để có được phần thưởng cũng đủ làm cho không ít người liều mạng chạy tới chi viện. Sau 2 giờ, bên trên chủ hạm thủ vệ quân, đám người Lục Trạch cửa phòng chỗ đám người Lục Trạch mở ra, Lăng Đông Vũ và Lão Dương đi vào. Tất cả mọi người nhìn về phía hai người, sắc mặt hai người có chút nghiêm trọng, nhìn mọi người trong phòng sau đó Lăng Đông Vũ từ từ nói, hạm đội sắp phải ra khỏi độ công thông đạo, phía trước chính là tinh hệ Ách Nạp, bầu không khí trong phòng lập tức trở nên ngưng trì trệ, tất cả mọi người đều có vẻ mặt nghiêm trọng, Lục Trạch và Lâm Linh cũng vậy, đối thủ có thể có một đại lão hành tinh cấp, đương nhiên vẫn còn hoảng loạn. Lăng Đông Vũ tiếp tục nói, đợi lát nữa, chúng ta sẽ dừng lại ở phòng tuyến của tinh hệ Ách Nạp trước, mời mọi người đi bảo vệ phòng tuyến trước. Mọi người nghe vậy, khẽ gật đầu, nhiệm vụ của bọn họ là ngăn chặn con hư không thú vượt qua phòng tuyến, đi thẳng vào tinh hệ Ách Nạp, mà chiến đấu trong chân không cũng không phải nơi bọn họ có thể tham gia. Ngay lúc này, phi thuyền đột nhiên rung chuyển dữ dội. Sau đó, phi thuyền phát ra một tiếng chuông báo động chói tai. Ngay lập tức, tất cả mọi người không thể không mở to mắt, chuyện gì đang xảy ra vậy? Phi thuyền xuất hiện trục trặc à? Thậm chí ngay cả Lăng Đông Vũ và Lão Dương cũng hơi ngơ ngác. Mời vừa rồi còn yên lành, là chuyện gì đang xảy ra vậy? Đúng lúc này, một tiếng máy móc thông báo vang lên, bị một không gian quấy nhiễu không xác định, độ công thông đạo không thể duy trì, phải rời khỏi độ công di chuyển. Mọi người! Tất cả mọi người đều bối rối. Độ công thông đạo bị một không gian quấy nhiễu không xác định. Ngay cả thông đạo cũng không thể duy trì. Cái quái gì vậy? Đúng lúc này, âm thanh thông báo trở thành giọng nói của người đàn ông có phần gấp gáp, các đơn vị chú ý. Các đơn vị chú ý, không gian quấy nhiễu của lỗ đen tự nhiên mạnh hơn tưởng tượng, phi thuyền của chúng ta sẽ không thể đi thẳng đến phòng tuyến, sẽ đi vào không gian vũ trụ bên ngoài phòng tuyến, dự tính sẽ xuất hiện ở lỗ đen tự nhiên khoảng 10 vạn cây số. Cách phòng tuyến hơn 6 vạn cây số, không thể nào phán đoán có hư không thú ở tọa độ này hay không, xin hạm đội thủ vệ quân duy trì cảnh giác, đề phòng hư không thú tập kích, chương 998, hủy diệt mọi người, tất cả mọi người nhìn nhau, nghe những lời này, trái tim cũng lạnh theo. Chúng ta có thể sẽ đâm thẳng vào đống hư không thú ư, tất cả mọi người đều xanh mặt. Chuyện này sao sống được đây? Bây giờ họ rất hối hận, vô cùng hối hận, biết sớm sẽ không đến. Mẹ nó, đây là một cái hố siêu to. Lục Trạch xoa xoa trán, cũng cảm thấy đầu đau nhức, tuy nhiên, cách lỗ đen tự nhiên xa như thế, điều duy nhất có thể chắc chắn là ít nhất nơi này không phải vị trí trung tâm, nói không chừng đáng sợ một chút còn có thể kéo đến phòng tuyến, nhưng cho dù thật sự xuất hiện ở trong đống hư không thú, hắn dựa vào không gian di động của mình dẫn theo Lâm Linh, hai người chạy chắc là không thành vấn đề chứ, nghĩ như vậy. Trong lòng Lục Trạch lập tức trở nên bình tĩnh, hắn quay đầu cười cười với vẻ mặt nghiêm túc của Lâm Linh, cười đến mức khiến đầu Lâm Linh đầy dấu chấm hỏi, cái tên đần độn này lại có suy nghĩ kỳ quái gì đây? Mà Lăng Đông Vũ thấy sắc mặt mọi người khó coi, vội vàng nói, đây là tình huống ngoài ý muốn, nhưng khoảng cách của chúng ta đến lỗ đen tự nhiên còn rất xa, cho dù gặp phải hư không thú cũng chắc chắn sẽ không xuất hiện trong bầy hư không thú, đến lúc đó chúng ta có thể đi đường vòng vào phòng tuyến, xin mọi người yên tâm. Nghe được lời Lăng Đông Vũ nói, sắc mặt khó coi của mọi người hơi giãn ra, bây giờ căng thẳng cũng vô ích, đường là dê mình chọn, nếu bọn họ đến một mình thì tình hình có thể càng tồi tệ hơn, dù sao nếu họ đến cũng không phải hạm đội, mà là phi thuyền tư nhân. Nghĩ lại, nếu phi thuyền tư nhân ra khỏi độ công thông đạo, sau đó đâm thẳng vào bầy hư không thú, hình ảnh quá đẹp nên không dám tưởng tượng, chỉ có thể chờ đợi sau khi đi ra ngoài rồi mới nhìn tình hình. Mọi người đã sẵn sàng trận địa để đón quân địch. Chờ đợi phi thuyền đi ra khỏi độ công không gian. Mạng lưới chiến tranh liên bang, cuộc chiến liên quan tới cuộc xâm lược của hư không thú trong lỗ đen tự nhiên cũng đang được phát sóng trực tiếp. Trong không gian vũ trụ sâu thẳm, một lỗ đen tự nhiên khổng lồ có đường kính hàng chục cây số đang lặng lẽ xoay tròn, giống như những vết sẹo trong hư không sâu thẳm sâu đột ngột. Trong lỗ đen tự nhiên, một con hư không thú toàn thân có cốt giáp màu xám trắng đang gầm thét bay ra ngoài, trông rất dữ tợn, nó dài vài chục mét. Vài trăm mét hay thậm chí mấy ngàn mét sau một vài vòng du ngoạn bên ngoài lỗ đen tự nhiên, đôi mắt của chúng lóe ra sự hung ác, bay về phía tinh hệ ách nạp ở phía trước. Hủy diệt, hủy diệt, loại hành động tiêu chuẩn này giống như một sứ mệnh bẩm sinh của hư không thú. Mà ở bên ngoài tinh hệ ách nạp, ba tinh thể nhân tạo khổng lồ đường kính hơn một ngà cây số cách nhau mấy vạn cây số sắp thành hàng, ở giữa là chiến hạm khổng lồ bổ túc thủ đoạn mấy chục cây số tạo thành phòng tuyến. Các loại tia năng lượng xạ tuyến từ tinh thể và chiến hạm phun ra, đánh về phía hư không thú đang bay tới. Thân thể hư không thú to lớn quá mức, cho dù tốc độ cũng không chậm, nhưng thỉnh thoảng vẫn có hư không thú bị năng lượng xạ tuyến đánh trúng, cơ hội sống mất đi. Đồng thời, trong không gian vũ trụ trước phòng tuyến, từng chiếc chiến hạm ngăn cản hư không thú giống như châu chấu tới gần phòng tuyến. Nhìn vào chiến trường mênh mông đang nổ tung không tiếng động. Thỉnh thoảng các phóng viên trà trội trong trận chiến để phát tin tức trên trang mạng chiến tranh và tất cả các quần chúng vây xem vẫn không thể không thất thần. Cũng không phải không có cuộc chiến tranh nào có quy mô lớn thế này, ngay cả chiến tranh ở biên giới phía Bắc cũng không kém hơn cái này, thậm chí nơi đó còn có liên bang đôi bên liên thủ chiến đấu chống lại phản đồ nhân tộc, so với cái này còn đặc sắc hơn nhiều. Nhưng một cuộc chiến tranh do thiên tai gây ra bởi các lỗ đen tự nhiên, thực sự là rất ít. Đặc biệt là một tháng trước đó đúng lúc có thảm họa lỗ đen tự nhiên ở tinh hệ cũ, không ít người đã từng trải qua kiểu tai nạn này không khỏi đến xem trực tiếp trận này. Chương 999, dự định các hậu phương sao? Tất nhiên, trái lại là hơn 60% khán giả của toàn bộ trang mạng chiến tranh đang xem cuộc chiến ở biên giới phía Bắc. Đặc biệt là nam giới, chỉ sợ phải có 8090%, dù sao, đó chính là Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hòa Sa. Hai thiên tài mỹ nữ công tử đó. Đối thủ của các nàng còn là phản đồ nhân tộc, có đầy đủ lý do để mọi người quan sát trận chiến kia rồi. Không thể không nói, Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hòa Sa thật đẹp nha, đoán chừng sẽ có không ít tiểu thanh niên nhiệt huyết nhìn hai người chiến đấu sẽ quyết định muốn gia nhập quân đội đấy. Nhân tiện còn một lần trở thành tướng quân, cưới hai công tử xinh đẹp, đáng yêu, giống như sự xâm lấn của hư không thú vào tinh hệ ách nạp, đã lộ ra vẻ lạnh lùng hơn rất nhiều. Chỉ có nạn nhân của các tinh hệ cũ hoặc cư dân của các tinh hệ xung quanh có thể bị ảnh hưởng mới chú ý đến. Mặc dù vậy, nhìn vào một nơi nào đó trong không gian vũ trụ, một bóng dáng nhỏ bé phải đối mặt với ba con hư không thú khổng lồ dài hàng chục cây số, va chạm chiến đấu điên cuồng khiến lòng người sợ hãi run rẩy. Quân trưởng thủ vệ quân của tinh hệ ách nạp, trung tướng Nigel đang lấy một địch ba, một mình chiến đấu với ba con hư không thú hành tinh cấp. Từng đạo kiếm quang rực rỡ dài mấy ngàn thước xẹt qua chân không, từng đạo năng lượng màu xám đen cuồng bạo quét qua, thỉnh thoảng, trên phòng tuyến tinh thể to lớn sẽ có linh năng xạ tuyến màu lam rực rỡ bắn về phía hư không thú, lại bị hư không thú vô cùng linh hoạt né tránh. Mỗi lần hư không thú gầm thét muốn nhào về phía phòng tuyến, đều bị trung tướng Nigel dùng huy kiếm bức lui. Tình hình chiến đấu khốc liệt mà cháy bỏng, đúng lúc này, ở khu vực cực kỳ xa xôi phía bên trái của lỗ đen tự nhiên. Đột nhiên có một đạo ngân quang nhấp nháy, sau đó một chiến hạm khổng lồ dài hàng chục cây số và mấy trăm tàu chiến hạm đột nhiên xuất hiện. Các ngươi nhìn xem kia là gì? Viện quân. Nhưng tại sao viện quân lại xuất hiện ở đó? Bên cạnh chính là bầy hư không thú đấy. Đây là dự định các hậu phương sao? Không ít người nhìn vào chiến trường, trong đầu đầy dấu chấm hỏi, một số không hiểu, đột nhiên xuất hiện một hạm đội bên cạnh bầy thú, bất cứ ai cũng sẽ cảm thấy nghi ngờ. Phòng chỉ huy phòng tuyến, Phó quân trưởng An Tài đang làm chỉ huy toàn cục mới nhìn hạm đội đột nhiên xuất hiện ở góc trên tinh đồ, cả người đều mơ hồ. Mẹ kiếp, tại sao hạm đội lại ra độ công thông đạo ở vị trí đó? Đi ra phía sau phòng tuyến không tốt sao? Đây là định hành động tăng độ khó của trò chơi à? Ngay sau đó, hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, đầu đầy mồ hôi lạnh gầm thét, chết tiệt. Đó là do không gian quấy nhiễu của lỗ đen tự nhiên, ngay lập tức thông báo cho hạm đội không thể đến, để bọn họ đi đường dài. Bọn họ cũng không phải là chưa từng đụng phải lỗ đen tự nhiên, nhưng lại là lần đầu tiên gặp được một lỗ đen tự nhiên lớn như thế, mà tình huống hạm đội trực tiếp thông qua độ công không gian đến đây cũng là lần đầu tiên. Không ngờ không gian quấy nhiễu tiến vào sẽ lớn đến mức độ này, đồng thời, hắn tiếp tục gào lên, lập tức liên lạc với hạm đội đó, phân chia một loạt hỏa lực yểm trợ. Quên nó đi, quá xa, liên hệ với họ để cho họ vào phòng tuyến từ phía bên, chờ bọn họ tới gần thì tiếp ứng ngay lập tức. Cách đó 6 vạn cây số, với khoảng cách này cho dù hỏa lực phòng tuyến muốn hỗ trợ, đến khoảng cách đó cũng khó có thể yểm hộ, chỉ có thể dựa vào chính bọn họ. Binh sĩ truyền tin nhìn hạm đội đột nhiên xuất hiện cũng mơ hồ theo, sau khi hắn nghe phó quân trưởng chỉ huy đã lập tức liên lạc với hạm đội. Mà giờ khắc này, hạm đội thủ vệ quân chi viện của tinh hệ Mauritius xuất hiện sau không gian vũ trụ, mấy chục hư không thú ở gần đó nhìn thấy đồ vật kỳ quái đột nhiên xuất hiện, lập tức thấy hứng thú gầm thét chói tai bao vây. Những đồ vật này, cảm giác phá hủy chắc là rất thích thú. Mà bên trong căn phòng, đám người Lục Trạch nhìn vị trí của mình trong màn sáng, không khỏi nhẹ nhàng thở ra. May mà không phải bên trong bầy hư không thú, tuy là gần đó có không ít hư không thú vây quanh, nhưng dựa vào những hư không thú này mà muốn giữ lại hạm đội vẫn có chút khó khăn. Chương 1000, xin lỗi trước hạm đội bắt đầu thay đổi phương hướng, bay về phía bên trái rời xa lỗ đen tự nhiên. Trước tiên phải rời khỏi khu vực chỗ hư không thú ở, sau đó vào phòng tuyến. Từng con hư không thú vô cùng cuồng bạo gầm thét vọt tới, các loại pháo linh năng trên mấy trăm chiếc tàu bảo vệ bắn ra các linh năng xạ tuyến, một số tránh được, một số bị đánh trúng. Nhưng tàu bảo vệ quá nhiều, chỉ cần một lượt công kích, chỉ còn lại 4 con hư không thú cấp bậc thuế phàm cảnh né tránh công kích, những con khác đều bị tiêu diệt không còn một mảnh. Đợt tấn công thứ hai sau đó, 4 con hư không thú cấp bậc thuế phàm cảnh cũng không thể tránh thoát, bị hàng trăm tia năng lượng xạ tuyến cuồng bạo đánh trúng. Lập tức nhanh chóng lùi lại liên tục, cốt giáp xuất hiện vết nứt. Lúc này, pháo linh năng trong chủ hạm bắn ra xạ tuyến màu lam óng ánh, trong nháy mắt xuyên qua 4 con hư không thú cấp thuế phàm cảnh. Mấy chục con hư không thú chết không quá 5 phút, những cánh tay đứt gãy giá trị còn sót lại và máu tươi màu xám đen phấp phới trong không gian vũ trụ sâu thẳm. Dường như năng lượng xạ tuyến từ tia năng lượng cuồng bạo đã thu hút sự chú ý của hư không thú xung quanh, cũng có thể là tiểu đồng bọn của chúng bị đánh rơi. Ngay lập tức, càng ngày càng nhiều hư không thú gầm thét bao vây. Tất cả mọi người nhìn hư không thú vây quanh bên trong màn sáng, trái tim vốn thả lỏng lại một lần nữa nhảy lên. Mặc dù không phải là khu vực trung tâm của bầy hư không thú, nhưng lần này lỗ đen tự nhiên thực sự quá lớn, lớn hơn rất nhiều so với cái lỗ đen tự nhiên xuất hiện ở tinh hệ trước kia, mà số lượng hư không thú cũng tăng lên mấy lần. Cho dù ở vị trí biên giới, hư không thú bao vây tới vẫn có mấy trăm con. Trong đó càng có mấy chục con hư không thú cấp bậc thuế phàm cảnh. Lăng Đông Vũ nhìn hư không thú lít nha lít nhít, khóe miệng co giật, có chút đau đớn thấp giọng gầm thét nói, chủ hạm dùng hỏa lực áp chế, lao ra ngoài. Mấy trăm chiếc tàu bảo vệ, những chỉ có mấy chục chiếc một kích toàn lực có thể đạt tới thuế phàm cảnh, đây đã là chiến hạm tương đối cường đại của nhân tộc. Đối diện với hàng chục con hư không thú thuế phàm cảnh, nếu không tập kích thì khó có thể tạo ra sát thương hiệu quả. Lúc này, chỉ có thể dựa vào hỏa lực công kích của chủ hạm để áp chế, nhưng đợt sóng này cho dù xông ra ngoài đoán chừng cũng phải tổn thất một vài chiến hạm, bây giờ còn chưa bắt đầu chi viện mà, kết quả đã chính mình mất đi một phần, Lăng Đông Vũ đau lòng đến mức không thở nổi. Trong phòng tất cả cường giả cấp bậc thuế phàm cảnh nhìn hư không thú vây quanh trên màn sáng, chân mày đều nhíu lại. Mặc dù cường giả cấp bậc thuế phàm cảnh có thể sinh tồn trong không gian vũ trụ trong thời gian ngắn, nhưng dù sao nguy hiểm cũng không nhỏ. Nếu như không phải rất tự tin về thực lực của mình hoặc là thời điểm bất đắc dĩ, cường giả cấp bậc thuế phàm cảnh cũng rất ít khi thật sự tiến vào trong không gian vũ trụ. Nhưng với tình huống hiện tại, hạm đội thật sự muốn đột phá vòng vây để ra ngoài đương nhiên có thể, chỉ là, đến lúc đó ít nhất sẽ để lại mấy chục chiếc chiến hạm thậm chí là rất nhiều chiến hạm ở lại chỗ này. Tổn thất này hơi lớn, đúng lúc này, một lão giả tóc bạc ở đây đột nhiên nói, Lăng quân trưởng, những thuế phàm cảnh như chúng ta nên đi ra ngoài hỗ trợ đi. Lăng Đông Vũ nghe vậy, biểu cảm đau đớn lúc đầu lập tức biến mất, vẻ mặt vui mừng nhìn lão giả, kích động nói, Lý lão tiên sinh, chuyện này thật sự có thể sao? Vậy tôi đây xin thay mặt cho các huynh đệ thủ vệ quân cảm ơn các ngươi trước. Thủ vệ quân bọn họ tại sao lại mang theo những cường giả này cùng tới đây? Còn không phải là vì nếu như thật sự xuất hiện tình huống ngoài ý muốn thì những cường giả này sẽ ra tay hỗ trợ. Nhiều cường giả cấp bậc thuế phàm cảnh như vậy ở cùng một chỗ, chỉ cần không phải đụng phải tồn tại hành tinh cấp, trên cơ bản khó khăn bình thường đều có thể giải quyết. Biểu cảm đau đớn vừa rồi của hắn đương nhiên là giả bộ cho những người khác xem mà thôi. Chương 1001, đều là linh thể hoàng mỹ cho dù đến lúc đó những cường giả này thật sự ngồi vững được, hắn cũng sẽ không nể mặt mời bọn họ hỗ trợ. Dù sao, mặt mũi là gì chứ, so ra thì sinh mạng của anh em thủ vệ quân vẫn quan trọng hơn, cũng không còn cách nào khác, trách nhiệm của hắn rất trọng đại, hiện tại đến trợ giúp tinh hệ ách nạp vốn là chuyện vô cùng nguy hiểm, hắn còn phải dẫn theo anh em thủ vệ quân sống sót trở về đấy. Nhìn thấy sắc mặt thay đổi của Lăng Đông Vũ, khóe miệng Lục Trạch co giật. Lúc đầu hắn đã định sử dụng thần thông không gian nhảy thẳng ra ngoài dẫn đám hư không thú này đi, mẹ nó, không ngờ tên này vậy mà lại đang giả bộ đáng thương. Sự tin tưởng cơ bản nhất giữa người và người đã biến mất. Các cường giả cấp bậc thuế phàm cảnh khác cũng một mặt im lặng nhìn Lăng Đông Vũ. Nhưng đây dù sao cũng không phải chuyện của một người, nếu bọn họ đã ở đây, vậy không thể chỉ xem mà không làm. Tất cả cường giả cấp bậc thuế phàm cảnh đứng lên, tổng cộng có 35 người. Nhưng sau khi nhìn thấy Lục Trạch và Lâm Linh cũng đứng lên, tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người. Lý lão tiên sinh tóc bạc nhíu mày, ôn hòa nhìn Lục Trạch và Lâm Linh và nói, Lục Trạch và Lâm Linh đúng không? Mặc dù chiến lực của các ngươi đã đạt tới thuế phàm cảnh, nhưng đi vào không gian vũ trụ không hề đơn giản như thế. Khâu Đông Nhất cũng gật gật đầu phụ họa, muốn sinh tồn trong không gian vũ trụ cần linh thể thuế phàm cảnh. Mặc dù chiến lực của các ngươi đã đạt tới thuế phàm cảnh nhưng tu vi vẫn là thông khiếu cảnh. Sức ảnh hưởng trong không gian vũ trụ quá lớn, vẫn nên ở lại đây chờ xem. Sở dĩ thuế phàm cảnh có thể sinh tồn trong không gian vũ trụ trong thời gian ngắn, chính là vì cường giả cấp bậc thuế phàm cảnh đều đã chuyển hóa linh thể, chỉ có linh thể mới có thể sinh tồn trong không gian vũ trụ. Những người khác tuy không nói gì, nhưng cũng nhìn Lục Trạch và Lâm Linh. Tuy là chiến lực của hai người thanh niên bọn họ cực mạnh, nhưng dù sao vẫn hơi khác với thuế phàm cảnh thật sự. Lục Trạch nghe vậy, không khỏi ngây ngẩn cả người. Thì ra còn cần có linh thể mới được sao? Hắn cũng không biết, hắn còn tưởng chỉ cần chiến lực đến thuế phàm cảnh là được rồi, nhưng... cũng may hắn đã là linh thể hoàng mỹ. Chỉ không biết Lâm Linh tên này hiện tại như thế nào, hắn quay đầu nhìn Lâm Linh hỏi, Lâm Linh, ngươi thành linh thể hoàng mỹ chưa? Lâm Linh nghe vậy, khẽ gật đầu, khoảng thời gian trước đã thành rồi, vẫn luôn sử dụng chùm sáng màu đỏ, khoảng thời gian trước nàng đã trở thành linh thể hoàng mỹ rồi. Nhận được câu trả lời của Lâm Linh, Lục Trạch cười nói với Lý Lão Tiên Sinh, yên tâm đi, Lý Lão Tiên Sinh, ta và Lâm Linh đều là linh thể hoàng mỹ, không thành vấn đề. Lục Trạch cũng biết Lý Lão Tiên Sinh là vì tốt cho bọn họ, nhưng hư không thú bên ngoài quá nhiều, cho dù mọi người đều ra ngoài, đến lúc đó áp lực vẫn hơi lớn, có thể có thêm một phần lực lượng thì tốt hơn. Huống chi, hắn còn có chùm sáng màu đỏ chống đỡ, còn bền bỉ hơn những cường giả thuế phàm cảnh rất nhiều. Mọi người, lúc Lục Trạch và Lâm Linh nói chuyện, bọn họ đã hơi ngây ngốc, mà sau khi nghe Lục Trạch nói, mọi người thậm chí còn nghi ngờ có phải lỗ tai mình có vấn đề không. Ở đây đều là cường giả thông khiếu cảnh trở lên, đương nhiên hiểu rõ linh thể hoàng mỹ là cái gì. Linh thể cấp bậc hoàng mỹ, nếu như không phải sinh ra ở thời điểm cấp thấp, vậy thì lúc đạt thông khiếu cảnh cần phải đã thông toàn bộ 810 khiếu huyệt trong cơ thể, đạt tới thông khiếu cảnh viên mãn. Mới có thể ở thời điểm thăng cấp thuế phàm cảnh trở thành linh thể hoàng mỹ đó. Ít nhất, trong số công tử hiện tại, cũng chỉ có Nam Cung Tĩnh là linh thể hoàng mỹ. Những công tử khác, tuy đều là tấn thăng thuế phàm cảnh trên 800 khiếu huyệt, nhưng thật sự viên mãn thì một người cũng không có. Nhưng Lục Trạch lại nói hai người bọn họ đều là linh thể hoàng mỹ. Tất cả mọi người ở đây đều ngây ngốc nhìn hai người, trái tim co thắt mạnh mẽ. Không tốt lắm, đây là cảm giác nhồi máu cơ tim. Cái này mẹ nó, có phải quá đã thương người khác không?